13 năm, phần 30. Trợ lý cùng Lục Cẩn Niên đợi một đêm không ngủ, bởi vì buồn ngủ đột kích, dựa vào vách tường ngủ gật. Đột nhiên nhìn thấy Lục Cẩn Niên từ sân thượng rời đi, lập tức thanh tỉnh lại. Lục Tổng, anh muốn đi đâu? Lục Cẩn Niên không lên tiếng, bước chân lại vô cùng nhanh, mở cửa chạy về phía hành lang. Trợ lý vội vàng chạy theo sát phía sau, lại hỏi: Lục Tổng, anh muốn làm gì? Tôi đi tìm cô ấy. Lục Cẩn Niên chỉ đáp lại đơn giản, rồi dẫm chân đến chỗ thang máy. Anh đợi cô 16 tiếng, cô vẫn không xuất hiện. Như vậy anh phải đi tìm cô. Nếu nói cô không tha thứ, kết cục cuối cùng là anh và cô trở thành hai người xa lạ. Như vậy trước khi bọn họ biến thành người qua đường, anh nên vì bản thân mà tranh thủ một chút. Chẳng sợ kết quả sau khi anh tranh thủ là ác mộng không thể trốn thoát, anh cũng chấp nhận. Trợ lý chần chừ một chút, lên tiếng: Nhưng mà Lục Tổng, anh biết Kiều tiểu thư hiện tại đang ở đâu sao? Lục Cẩn Niên giật giật môi không nói gì. Thang máy đến tầng 1, Lục Cẩn Niên bước nhanh ra. Ra ngoài cửa của Lệ Cảnh Hiên, anh đến trước xe. Trợ lý đi lên mở cửa sau của xe theo bản năng, nhưng Lục Cẩn Niên lại thản nhiên để lại một câu: Để tôi lái. Rồi trực tiếp vòng qua xe, mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Trợ lý vừa ngồi vào xe, anh liền một cước dẫm chân ga tiến về phía trước mà chạy ra ngoài. Tốc độ chạy xe của Lục Cẩn Niên cực nhanh, giống như lời nói của trợ lý. Anh không biết Kiều An Hảo ở đâu. Bắc Kinh rộng lớn như vậy, người nhiều như vậy, anh mù quáng tìm như vậy cũng chưa chắc có thể tìm được. Nhưng mà anh muốn tìm. Anh về Hoa Viên Minh Châu trước, sau đó đi truyền thông Hoàn Ảnh, đều không có bóng dáng của Kiều An Hảo. Anh liền lái xe đi những cửa hàng mà mình biết nơi Kiều An Hảo hay qua, quán cà phê, siêu thị hay nhà ăn. Bắt đầu từ tối hôm qua cho đến bây giờ, Lục Cẩn Niên một hạt gạo cũng chưa ăn, một cái liếc mắt cũng không hợp. Nhưng mà anh giống như người không biết mệt mỏi, dường như lái xe đi được một vòng thành phố Bắc Kinh. Cuối cùng anh phải đến nhà của Triệu Manh, sau đó lại đến vài nhà bạn bè của Kiều An Hảo mà mình biết. Dường như anh chỉ dùng ngữ khí thỉnh cầu và cấp bách, lặp đi lặp lại những lời nói thong dong với những người đó. Nếu thấy Kiều An Hảo, xin hãy vụng trộm nói cho anh. Thậm chí sau khi anh để lại số điện thoại cho những người đó, còn đưa cả danh thiếp của chính mình. Cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ, Lục Cẩn Niên đến cao ốc của Kiều Thị. Kiều An Hảo bị đụng đầu, tình trạng không tốt lắm. Tối hôm qua cả một đêm, vợ chồng Kiều Thị, Kiều An Hạ và Hứa Gia Mộc chưa chợp mắt, vẫn chờ ở bên ngoài phòng cấp cứu. Mãi cho đến 1 giờ chiều, tình trạng của cô mới ổn định. Mặc dù người còn chưa tỉnh, nhưng sinh mệnh đã không có gì trở ngại. Hội nghị bắt đầu lúc 3 rưỡi, Kiều An Hạ không ngủ một đêm, sắc mặt có chút không tốt, trang điểm lại, cầm văn kiện. Lúc đang chuẩn bị tiến vào phòng họp thì điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Kiều An Hạ tiếp máy, điện thoại ở trên bàn lễ tân gọi tới. Kiều Tổng, trước cửa có một người là Lục Tổng, nói chuyện muốn gặp cô. Lục Tổng, những người mà Kiều An Hạ biết có không ít người họ Lục, chỉ là dòng họ này làm cô liên tưởng đến Lục Cẩn Niên. Nhưng mà sau đó Kiều An Hạ nở nụ cười tự giễu, cảm thấy ý nghĩ của chính mình có chút kỳ lạ. Lục Cẩn Niên sao có khả năng mà đến tìm cô? Kiều An Hảo nói rõ ràng lưu loát: Hiện tại tôi phải họp. Anh nói anh ta lưu lại phương thức để liên lạc. Chương 561: Yêu em 13 năm, phần 31. Kiều An Hạ nói xong đã nghĩ tắt điện thoại, lại cách microphone nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh quen thuộc: Đại Kiều tiểu thư. Kiều An Hạ bỗng dừng lại động tác. Trợ lý của Lục Cẩn Niên, chẳng nhẽ là Lục Cẩn Niên đến tìm bản thân mình thật? Anh ta tìm mình làm gì? Trong nháy mắt, đầu của Kiều An Hạ liền hiện lên một chuỗi nghi hoặc, nhưng chỉ trong 10 giây rồi dừng lại. Cô liền đem micro giơ lên tai một lần nữa: Hiện tại thì để tôi đi xuống. Cúp máy, Kiều An Hạ trực tiếp ném văn kiện để họp lên bàn làm việc, xoay người ra văn phòng, cũng không đợi thư ký đang đợi cô cùng đi vào. mở miệng nói chuyện, trực tiếp nói một câu: "Hội nghị chậm lại một giờ." Sau đó liền dẫm giày cao gót, mạnh mẽ vang dội tiêu sái đi vào thang máy. Từ thang máy đi ra, Kiều An Hạ liếc mắt một cái liền trông thấy trợ lý của Lục Cẩn Niên đang đứng ở cửa đại sảnh. Kiều An Hạ mãi bước chân đi qua, trợ lý của Lục Cẩn Niên nghe thấy âm thanh của giày cao gót, quay đầu nhìn thấy Kiều An Hạ, lập tức lên tiếng: Đại Kiều tiểu thư, Lục tổng tìm cô." Kiều An Hạ khẽ nâng cằm, nhìn xung quanh một vòng, không thấy Lục Cẩn Niên, nhíu mi một chút: "Người đâu?" Trợ lý nói: "Lục tổng ở bên ngoài xe chờ cô." Kiều An Hạ gật đầu một cái, bước chân về phía ngoài cửa. Đi được hai bước, cô lại đột nhiên ngừng lại, chỉ vào một quán cà phê gần đó nói: "Có chuyện gì, vào trong đó nói." "Vâng, để tôi đi nói cho Lục tổng." Kiều An Hạ không nói chuyện, trực tiếp đi về phía quán cà phê. Cô tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, vừa kêu hai ly cà phê với người phục vụ xong, liền nhìn thấy Lục Cẩn Niên đẩy cửa đi vào. Tầm mắt của cô liền rơi xuống bên người anh, hơi nhíu mi, thấp thoáng một tia kinh ngạc. Quần áo trên người người đàn ông nhiều nếp nhăn, chiếc sơ mi bên trong lộ ra vết nước đọng, chắc là bị mắc mưa, còn có dấu vết của bùn đất. Đầu anh rất loạn, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn có chút chật vật. Lục Cẩn Niên như vậy là lần đầu tiên Kiều An Hạ gặp kể từ khi biết anh. Ở trong trí nhớ của cô, cho dù là lúc học trung học, Lục Cẩn Niên bần cùng, vĩnh viễn đều mặc một bộ đồng phục học sinh, nhưng luôn ngay ngắn, sạch sẽ. Đây là anh bị làm sao biến bản thân mình thành suy sụt như vậy? Lục Cẩn Niên kéo ghế ngồi đối diện Kiều An Hạ, gật đầu với Kiều An Hạ một cái xem như chào hỏi qua. Kiều An Hạ thu hồi nghi hoặc trong lòng, mở miệng hỏi một câu: "Tôi gọi cà phê, có thể chứ?" Lục Cẩn Niên gật đầu một cái, dừng lại một chút, bổ sung một câu: "Cảm ơn." "Không cần khách sáo." Kiều An Hạ nâng tay, vén lại mấy sợi tóc rơi xuống, nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên lại hỏi: "Anh tìm tôi có chuyện gì sao?" "Kiều Kiều đâu?" Lục Cẩn Niên cơ hồ trong nháy mắt Kiều An Hạ nói lạc định kia, liền thốt ra lời nói của chính mình, ngữ khí của anh phá lệ vội vàng: "Kiều Kiều ở nơi nào? Nói cho tôi biết, tôi muốn thấy cô ấy." Nguyên lai là anh đi tìm đến cô là vì Kiều Kiều. Đúng vậy, cô nên nghĩ sớm. Đáy lòng của Lục Cẩn Niên cho tới bây giờ đều là có Kiều An Hảo. Trước khi anh chủ động tìm cô nói chuyện là vì muốn từ trong miệng cô biết được tình trạng của Kiều An Hảo. Nếu không phải Kiều An Hảo, anh làm sao có khả năng mà chủ động đến tìm cô? Kiều An Hạ áp chế hoang mang nổi lên trong đáy lòng. "Vì sao anh muốn tìm Kiều Kiều?" Chương 562 Yêu em 13 năm phần 32. "Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy." Lục Cẩn Niên dừng lại một lát lại hỏi: "Cô có biết bây giờ cô ấy đang ở đâu không?" Kiều An Hạ luôn luôn thông minh, dựa theo bộ dáng lo lắng của Lục Cẩn Niên, cô có thể mơ hồ đoán được hẳn là Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo xảy ra hiểu lầm gì đó. Hơn nữa thoạt nhìn, hình như Lục Cẩn Niên cả một đêm không ngủ, hình như là tối hôm qua dầm mưa, sợ là luôn đi tìm hoặc chờ Kiều An Hảo. Chỉ là anh cũng không biết Kiều An Hảo trượt chân từ trên cầu thang té xuống, 2 giờ trước vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, vẫn còn hôn mê bất tỉnh trong trạng thái quan sát theo dõi. Ý tưởng này đó hiện lên rất nhanh trong đầu Kiều An Hạ. Chỉ cần cô mở miệng là Lục Cẩn Niên có thể tìm được Kiều An Hảo. Kiều An Hạ không trực tiếp trả lời vấn đề của Lục Cẩn Niên mà phỏng đoán hỏi: "Kiều Kiều, vì chuyện của Hứa Thị mà mâu thuẫn với anh sao?" Lục Cẩn Niên không trả lời, nhưng động tác mím chặt môi của anh làm cho Kiều An Hạ biết bản thân mình đã đoán đúng. Kiều An Hạ trầm mặc theo khoảng nửa phút, lần này mở miệng, tuy rằng nói lại là một câu hỏi, nhưng mà ngữ khí thập phần khẳng định: "Anh không nghĩ mất đi Kiều Kiều cho nên mới tìm tôi, hỏi Kiều Kiều ở đâu, đúng hay không?" Lục Cẩn Niên vẫn không lên tiếng, vừa lúc người phục vụ bưng hai ly cà phê đến, Kiều An Hạ thấp giọng nói một câu cảm ơn, đợi đến khi người phục vụ đi, quấy cà phê một chút, bưng lên uống một ngụm, liền tự nhiên mở miệng nói: "Lục Cẩn Niên,

cửa xe cũng không mở, ở bên trong người cũng không xuống, không biết còn tưởng rằng là một chiếc xe không. Nếu cứ nhìn chằm chằm vào chiếc xe kia qua một thời gian dài sẽ phát hiện ngẫu nhiên cửa kính xe sẽ hạ xuống, một bàn tay từ bên trong duỗi ra, trong tay mang theo một điếu thuốc. Người trong xe cũng giống như chiếc xe, vô cùng im lặng, chưa bao giờ đi quấy rầy bất luận kẻ nào. Kiều An Hạ biết người trong xe là đang chờ Kiều An Hạo còn chưa tỉnh. Đêm khuya có một hai thứ xúc động như vậy, Kiều An Hạ rất muốn đi ra ngoài nói cho Lục Cẩn Niên Kiều An Hạo đang ở trong bệnh viện, nhưng mỗi lần cô đi tới cửa lại cảm thấy có chút không cam lòng. Anh ở đó chờ, nội tâm của cô cũng dày vò theo. Thẳng đến 16 giờ sau rạng sáng ngày hôm sau, chiếc xe kia rốt cục cũng ly khai cửa của Kiều gia. Kiều An Hảo hôn mê khoảng 4 ngày 4 đêm mới tỉnh. Lúc cô mở to mắt là lúc màn đêm ngoài cửa sổ mới buông xuống. Cô mờ mịt nhìn chằm chằm bốn phương tám hướng bên trong phòng bệnh. Cô di chuyển đầu một chút nhưng không có khí lực. Cô nằm trên giường thật lâu mới ẩn ẩn cảm giác được đầu mình có đau đớn kịch liệt truyền đến. Chương 564, Yêu em 13 năm, phần 34. Cô nằm trên giường thật lâu mới cảm giác được đầu mình đau đớn kịch liệt. Cô muốn nâng tay lên theo bản năng đi ấn nhấn đầu mình một cái, lại phát hiện cổ tay của mình truyền đến một lực kéo mạnh. Đảo tròn mắt nhìn thấy bản thân là đang truyền nước. Kiều An Hảo có chút tỉnh lại. Cô vì sao phải truyền nước? Sau đó cô lại nhìn xung quanh một vòng, quan sát hoàn cảnh, lúc này mới ý thức được bản thân đang ở trong bệnh viện. Kiều An Hảo cau mi lại, vừa lúc định suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên có âm thanh kích động truyền đến bên tai. Tỉnh, bệnh nhân phòng 101 rốt cuộc đã tỉnh. Ngay sau đó có một cô y tá mặc đồng phục màu hồng chạy tới bên giường. Kiều tiểu thư, cô rốt cuộc đã tỉnh lại. Theo sau lời nói của cô y tá, cửa phòng bệnh bị người đẩy mạnh ra. Kiều Kiều, Kiều Kiều đã tỉnh. Có lưỡng đạo âm thanh kinh hỉ quen thuộc truyền vào trong tai Kiều An Hảo. Ngay sau đó trước mặt cô hiện ra khuôn mặt của mẹ Kiều và Hứa Gia Mộc. Phía sau bọn họ có vài bác sĩ vây quanh cô bắt đầu kiểm tra. Qua rất lâu sau, bác sĩ tháo xuống khẩu trang chỉ vào mẹ Kiều, hỏi Kiều An Hảo, cô biết bà ấy là ai không? Cô làm sao mà không nhận ra thím? Kiều An Hảo quái dị liếc mắt nhìn bác sĩ một cái, mở miệng hô một tiếng thím, sau đó phát hiện ra âm thanh của chính mình suy yếu vô lực. Vậy còn anh ta? Bác sĩ lại chỉ vào Hứa Gia Mộc. Là anh Gia Mộc. Bác sĩ vừa lòng gật đầu một cái, nói với Hứa Gia Mộc và mẹ Kiều, trí nhớ của Kiều tiểu thư không vấn đề gì, huyết áp và nhịp tim cũng bình thường, có thể là do lúc rơi xuống va chạm mạnh, não bị chấn động nghiêm trọng, thời gian hôn mê hơi lâu, nhưng bây giờ tỉnh lại sẽ không có chuyện gì đâu, nằm viện dưỡng bệnh một thời gian là có thể xuất viện được rồi. Đợi đến khi bác sĩ rời đi, mẹ Kiều mới đi tới bên giường, cầm tay Kiều An Hảo, hốc mắt bỗng dưng đỏ lên. Kiều Kiều, con xem như đã tỉnh, con hù chết thím rồi. Con không sao. Kiều An Hảo nhỏ giọng trấn an mẹ Kiều một chút, rồi mạnh mẽ nghĩ đến buổi tối mình còn hẹn ăn cơm với Lục Cẩn Niên, vì thế nghiêng đầu liếc mắt nhìn cửa sổ, thấy sắc trời đã đen, thoáng có chút cấp bách hỏi, bây giờ là mấy giờ? Hứa Gia Mộc nâng cổ tay nhìn thoáng qua, đã 8 giờ. Đã trễ thế này, Kiều An Hảo liền mạnh mẽ từ trên giường đứng lên, bởi vì lực đạo rất mạnh làm cho đầu cô có chút choáng váng, trước mặt tối sầm, suýt nữa lại ngất đi. Hứa Gia Mộc vội vàng vươn tay đỡ cô, đặt cô trở lại bên giường. Kiều Kiều, em vừa tỉnh, không thể lộn xộn. Không được, em hẹn với một người buổi tối nay ăn cơm. Mẹ Kiều nói tiếp, cháu hẹn người ta ăn cơm là ngày đó, cháu đã hôn mê 4 ngày 4 đêm rồi. 4 ngày 4 đêm, đáy lòng Kiều An Hảo lộp bộp một chút, sờ sờ bên gối theo bản năng. Di động của cháu đâu? Di động có lẽ là ở nhà anh, có chuyện gì chờ em tốt hơn một chút rồi nói sau, ngày mai lúc anh về nhà sẽ mang tới đây cho em. Mẹ Kiều phụ họa theo Hứa Gia Mộc mà khuyên: đúng rồi Kiều Kiều, con vừa tỉnh lại, không nên vận động, nhanh đi nghỉ ngơi thật tốt. Kiều An Hảo muốn mượn di động của Hứa Gia Mộc một chút, nhưng nghĩ đến anh ấy và Lục Cần Niên vì chuyện của Hứa Thị huyên náo thành không thoải mái như vậy, cuối cùng cũng không có lên tiếng. Chương 565: Yêu em 13 năm, phần 35. Kiều An Hảo tỉnh lại không bao lâu lại ngủ tiếp, có thể vì hôn mê hơi lâu, lần này ngủ được cũng không được mấy. Lúc tỉnh lại một lần nữa, bóng đêm càng dày, toàn bộ đều yên tĩnh. Có thể mấy ngày nay Hứa Gia Mộc cũng ngủ không ngon. Cô tỉnh lại, trên cổ tay vẫn còn bị kim đâm, xem ra là truyền nước dinh dưỡng. Lần tỉnh lại này so với lần đầu tiên, đại não đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Cô nhớ mình đã đụng vào quản gia của Hứa Thị, sau đó té xuống từ trên cầu thang. Bọn họ cho cô biết là cô đã hôn mê 4 ngày 4 đêm. 4 ngày 4 đêm, Lục Cần Niên có thể đang tìm cô hay không? Trước khi cô hôn mê, xảy ra tranh chấp cùng anh, vốn cô muốn nói xin lỗi. Nếu như mấy ngày nay anh tìm cô lại không trở lại. Kiều An Hảo càng nghĩ, đáy lòng càng hốt hoảng. Cô nghiêng đầu nhìn Hứa Gia Mộc ngủ rất sâu, cắn cắn môi dưới, giơ tay lên, rút kim ra, sau đó lặng lẽ vén chăn lên, xuống giường. Lúc chân chạm đất, Kiều An Hảo cảm thấy có chút hoa mắt. Cô đỡ mặt giường, đợi trong chốc lát, cảm giác thư thái một chút mới buông lỏng ra, khẽ bước đi, phát hiện không có dấu hiệu khó chịu, vì vậy liền rón rén đi tới phía cửa phòng bệnh. Trong bệnh viện không có những quần áo, cho nên Kiều An Hảo chỉ có thể mặc đồng phục của bệnh nhân. Cô hơi phân vân, rồi để tiền trên bàn trước mặt Gia Mộc. Cũng may lúc này đêm đã khuya, y tá trực đang úp mặt trên bàn làm mà lim dim, cô mới thuận lợi chạy ra khỏi bệnh viện. Kiều An Hảo chỉ đi tới cửa bệnh viện đã cảm thấy sức cùng lực kiệt. Cô ngừng ở ven đường một lát, thấy một chiếc xe không, vì vậy đón lại. Cô trở lại Hoa Viên Minh Châu, điền vào mật mã, mở cửa, phát hiện bên trong đen như mực, không có một chút ánh sáng. Cô mở đèn, đổi giày, lên lầu, trở lại phòng ngủ. Thấy nhà bày biện giống như hôm mình rời đi, trong phòng thay quần áo rối loạn, khắp nơi tán loạn quần áo cô thử hôm đó. Kiều An Hảo đi tới bên giường, mệt lả nằm xuống, sau đó vươn tay cầm điện thoại bàn, quay số của Lục Cần Niên. Thật xin lỗi, số điện thoại bạn gọi hiện không liên lạc được. Kiều An Hảo cau mày, không liên lạc được, điện thoại hết pin rồi sao? Cô để điện thoại bàn xuống, nằm trên giường một lúc, đợi đến lúc thể lực khôi phục mới ngồi dậy, thấy iPad trên khay trà, vì vậy liền đi qua, cầm lên, nhập mật mã. Một hồi thật lâu, thư mới cập nhật, có rất nhiều tin tức chuyển tới, thậm chí có 10.000 tin tức chưa đọc. Kiều An Hảo tìm tên Lục Cần Niên, tìm thư của anh, thấy không một tin tức gửi tới, hơi mất mát nhưng vẫn gửi thư điện tử cho anh. Em ở Hoa Viên Minh Châu. Gửi xong, Kiều An Hảo mới nhìn tin khác, trước hết xem tin của Triệu Manh, gửi cô rất nhiều tin nhắn, đại đa số đều là có ở đây không, hoặc là vẻ mặt. Kiều An Hảo nhắn lại có, vừa mới chuẩn bị nhắn những nội dung khác, đột nhiên Triệu Manh gửi cô một dấu chấm than. Ngay sau đó giọng nói Triệu Manh nhắn tiếp: Kiều Kiều, cậu vẫn còn sống, cậu có biết là Lục Ảnh Đế tìm cậu đến phát điên rồi không? Kiều An Hảo vốn muốn hỏi Triệu Manh đã trễ thế này tại sao chưa ngủ, nhưng khi nghe đến mấy chữ Lục Ảnh Đế tìm cậu đến phát điên rồi hay không, ngón tay đặt trên iPad chuẩn bị gõ chữ, động tác bỗng dưng cứ như vậy mà dừng lại. Triệu Manh liên tiếp không ngừng truyền tới rất nhiều tin nhắn, Kiều An Hảo cũng không chú ý xem. Triệu Manh liền gửi đến cho cô đường kết nối với webcam. Kiều An Hảo tiếp nhận, nhìn quanh màn hình iPad, Triệu Manh mặc áo ngủ, còn đeo một cái gọng kính to, vẻ mặt kích động hỏi: Kiều Kiều, gọi điện thoại cho cậu cũng không bắt máy. Rốt cuộc là cậu bị gì vậy hả? Mình không mang theo điện thoại di động ở bên cạnh. Kiều An Hảo chỉ vừa nói được mấy chữ, Triệu Manh giống như là có chuyện quan trọng hơn, cắt đứt lời nói của cô. Thôi thôi, việc này chờ về sau mình sẽ từ từ tán dóc với cậu. Hiện tại mình có 3 chuyện quan trọng muốn nói. Đầu tiên là thứ tư tuần sau quyết định tiếp tục quay bộ Thần Kiếm. Thứ hai là Lục Ảnh Đế vẫn luôn tìm cậu. Còn thứ ba chính là sáng ngày hôm qua cậu bị xì căn đan. Triệu Manh cơ hồ ngay cả thở cũng không có chút xuyễn hơi. Không chờ Kiều An Hảo mở miệng hỏi ra nghi ngờ trong lòng, tự mình đã luyến thoáng nói ra toàn bộ. Kiều Kiều, cậu còn nhớ rõ lúc chụp hình cho bộ Khuynh Thành thời gian cùng một nữ dự minh tinh tên là Vương Dĩnh, chính là người đã đóng vai thư ký, dáng dấp không tệ, tính cách cũng vô cùng tốt, là cô ta xảy ra chuyện nên bị liên lụy đến cậu. Kiều An Hảo hơi cau mày, làm sao lại liên lụy tới mình? Thì bạn trai của cô ta là một ngôi sao ca nhạc Hồng Kông vô cùng nóng bỏng. 3 ngày trước vào 11 giờ tối, hai người đó hít thuốc phiện bị bắt, sau đó tin tức lọt ra ngoài, không đến 1 giờ đồng hồ đã lên đầu trên microblogging. Mọi người vốn đang quan tâm đến tin tức của hai người bọn họ, kết quả vào 12 giờ, không biết là ai tung tin, tung ra hình Vương Dĩnh và tổ người tham gia trong đoàn làm phim Khuynh Thành thời gian ấy, chụp hình chung, còn có cả cậu, trong lúc quay phim bị vài lần sai nên sa sút tinh thần. Những bức hình kia thoạt nhìn bộ dáng giống như vừa hít thuốc phiện. Cậu vốn là nữ thứ hai của Khuynh Thành thời gian. Gần đây độ nóng của bộ phim này luôn tăng, khiến cho sự chú ý của cậu cũng tăng theo. Tiếp đó tất cả mọi người nghĩ cậu cũng hút thuốc phiện. Ngay sau đó lại có người bới ra ảnh chụp chung của cậu và Vương Dĩnh ở trên blogging. Cậu ấy phải biết là trên mạng có rất nhiều người căn bản không đi tìm hiểu chân tướng, chỉ biết nghe theo phong trào mà Azure. Cho nên lời đồn đại lập tức nổi lên ở khắp nơi ấy. Tất cả mọi người đều nói là cậu đang hít thuốc phiện, khiến cho cậu bị đưa lên đầu để... Kiều An Hảo không nghĩ mình bị trượt chân ngã xuống cầu thang hôn mê mới có mấy ngày, thế nhưng xảy ra chuyện động trời như vậy. Vội vàng mở microblogging, vừa định chất vấn cậu ta thì nghe được tiếng của Triệu Manh truyền đến. Tin tức hít thuốc phiện bị phản đối như vậy, đối với một minh tinh mà nói thì lực sát thương rất lớn. Các ngôi sao khác đều mong muốn tránh thật xa. Hơn nữa quốc gia đối với mấy thứ này nghiêm trị gai gắt, cho nên sau khi xì căng đan của cậu truyền ra, rất nhiều người không dám nói chuyện giúp cậu. Chỉ có Tống Tương Tư đứng ra giúp cậu nói một câu, kết quả còn bị người khác bày mưu kéo vào chung, nói cô ta không làm được cũng hít thuốc phiện. Cuối cùng vào 3 giờ sáng, Lục Ảnh Đế đã giải nguy cho cậu đấy. Chương 567, Yêu Em 13 Năm, phần 37. Lục Cẩn Niên, Kiều An Hảo nhẹ giọng nghi hoặc một câu, nhìn thấy 10 tin tức trên đầu đề của Weibo có đến 6 cái về Lục Cẩn Niên. Cô hỏi theo bản năng, anh ấy làm sao vậy? Vì sao có nhiều tin tức nóng như vậy? Tiểu Kiều, tớ thật không muốn nói cậu. Cậu nói cậu là người trong vòng giải trí sao? Ngay cả tin tức giải trí cũng không xem. Ngữ khí của Triệu Manh có chút mạnh lớn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngay sau đó liền nói lưu loát sự tình cùng hậu quả một lần cho Kiều An Hảo. Chính là lúc gièm pha về cậu nóng nhất, đột nhiên có người tung ra scandal về Lục Ảnh Đế, nói rằng anh ta là con riêng, gần đây còn thu thập mua tập đoàn Hứa Thị. Độ chú ý về Lục Ảnh Đế mấy năm nay không có người có thể theo kịp. Hơn nữa gần đây vốn mọi người vẫn luôn chú ý đến chuyện anh ta thu mua tập đoàn Hứa Thị, cho nên tin tức này vừa tung ra hoàn toàn làm lu mờ những gièm pha về cậu, rồi từ từ trở thành đầu đề. Kiều Kiều thẳng thắn nói với cậu, biết Lục Ảnh Đế nhiều năm như vậy, tớ và anh ta cũng coi là đồng học thời trung học. Tớ vẫn luôn cho rằng anh ta là một cô nhi, không nghĩ tới anh ta và Hứa Gia Mộc lại là anh em cùng cha khác mẹ. Nhưng mà Kiều Kiều, không biết rốt cuộc là ai ở sau lưng chỉnh Lục Ảnh Đế, sau đó còn có người nói về chuyện của mẹ anh ta đấy. Từ lời nói của Triệu Manh, Kiều An Hảo đã điểm vào tin tức mới nhất. Trên mạng quả thực là nổ tung,

cô và người khác có hôn ước. Năm thứ 9, vì cô ấy học xong hút thuốc, hút một đêm, uống say, một người tránh ở trong phòng vì cô mà khóc trọn một đêm. Lúc này có một giọt nước mắt chậm rãi rơi ở trên giấy, ướt nhẹp trên những tờ giấy có mực màu đen mà nhòe đi. Năm thứ 10, có rất nhiều lần vụng trộm trốn ở góc phòng nhìn bóng dáng của cô. Năm thứ 11, gặp qua thiên thiên vạn vạn đủ loại màu sắc hình dạng các cô gái, lại không tự giác so sánh bọn họ với cô, cũng chỉ có cô là tốt nhất. Năm thứ 12, một mình yên lặng khổ sở khi cô khổ, vui vẻ khi cô vui. Năm thứ 13, là một sự kiện mà cả đời sẽ không bao giờ hối hận, đó là một lần nữa gặp lại cô. Kiều An Hảo dùng sức cắn môi dưới, nước mắt một giọt rồi một giọt mà rơi xuống. Chương 570, yêu em 13 năm, phần 40. Sau khi gặp lại, đã làm không biết bao nhiêu lời tỏ tình cùng ám hiệu với em mà em không biết. Em cũng thích trời mưa, bao, kéo, búa. Có cần niên của em mới bình an. Anh không muốn yêu em, nhưng anh không làm được. Anh không thuyết phục được mình buông tay. Rốt cục, Kiều An Hảo không nhịn được, bật khóc thành tiếng. Trong đầu cô chậm rãi phác họa từng hình ảnh một. Trợ lý của anh đến phòng nói cho cô biết anh vẫn không ăn cơm tối, bảo cô đi qua mang cho anh chút đồ ăn. Đêm hôm đó là lần đầu tiên bầu không khí giữa anh và cô hòa hợp. Còn có trời mưa, cô đứng trước cửa sổ, lòng đầy vui mừng nói. Anh hỏi cô, em cũng thích trời mưa. Lúc trình dạng tổ chức tụ tập, cô không muốn bị phạt, bèn ỉ vào mình biết lỗ hổng chưa đoán số của anh, hết lần này tới lần khác thắng anh, hoàn toàn không nghĩ tới bao kéo búa 520 là lời tỏ tình thủ ngữ đẹp nhất trong cuộc sống này. Lúc anh và cô quay phim, anh nhìn chằm chằm vào ánh mắt cô, nói có cần niên của em mới bình an. Cho cô là anh nói có cần niên của em mới bình an. Cô chưa bao giờ dám hy vọng xa vời câu nói kia là anh nói cho cô nghe. Trong biệt thự Nghi Sơn, anh và cô ở chung một đêm cực kỳ thuần. Cô đơn giản nằm trên giường, anh ngã bệnh nằm trên sofa. Đêm đó cô khó chịu, cô hỏi anh, cô gái anh yêu đã kết hôn, chẳng lẽ anh còn muốn tiếp tục yêu như vậy? Anh nói, tôi không muốn yêu cô ấy, nhưng tôi không làm được, tôi không thuyết phục được mình buông tay. Kiều An Hảo giơ tay lên, lau nước mắt trên mặt, cô mới thấy rõ những dòng viết tiếp phía dưới. Cô có một cái tên rất dễ nghe, Kiều An Hảo. Tất cả mọi người đều gọi cô là Tiểu Kiều. Cuối cùng còn có một câu viết rất rõ, rất đậm. Kiều Kiều, anh yêu em 13 năm. Kiều An Hảo giống như mất đi toàn bộ sức lực, ngã ngồi trên mặt đất, giống như một đứa bé mà khóc giống lên. Lúc trước khi cô nằm ác mộng, sẽ suy nghĩ nếu có một ngày Lục Cẩn Niên yêu cô sẽ như thế nào. Ở trong mộng cô nghĩ mình nhất định sẽ rất hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng bây giờ mộng đã trở thành thật, cô mới phát hiện cảm xúc phức tạp của cô chỉ có thể phát tiết ra ngoài, đó là nước mắt. Cô cũng yêu anh, cho tới bây giờ cô đều không biết giữa anh và cô lại bỏ lỡ nhiều như vậy. Cô thích trời mưa bởi vì anh. Cô đã cố gắng để học cùng lớp cũng vì anh. Cô liều mạng vào đại học chính là vì anh. Cô tiến vào tới giới giải trí vẫn là vì anh. Cô đồng ý gả cho Hứa Gia Mộc chỉ là vì anh. Giữa bọn họ có nhiều bỏ lỡ như vậy, thoạt nhìn không có duyên phận, nhưng hai bên yêu nhau chính là duyên số mạnh mẽ nhất trong cuộc sống. Thì ra bọn họ đều dốc hết toàn tâm toàn lực đi yêu đối phương, chỉ là không có dũng khí nói với đối phương một câu em yêu anh yêu em. Kiều An Hảo dùng sức cầm lấy tờ giấy kia, khóc đến toàn thân run rẩy. Cô không biết mình đã khóc bao lâu, tóm lại khóc, khóc, rồi khóc. Bỗng nhiên cô dừng hẳn, sau đó giống như kẻ ngốc, nín khóc mà cười, lại đột nhiên ngồi dậy, xông vào phòng thay đồ, thay một bộ quần áo. Tiếp đó thì lảo đảo nghiêng ngả chạy ra ngoài. Cô muốn đi tìm anh. Bây giờ cô muốn tìm anh. Cô muốn nói cho anh biết, Lục Cẩn Niên thật khéo, em cũng yêu anh những 13 năm cơ đấy. Chương 571 Chuyện không muốn ai biết phần 1. Tờ mờ sáng ở thành phố Bắc Kinh, độ ẩm khá cao, hơi lạnh lạnh. Trên đường vắng vẻ, lâu lâu mới có một chiếc xe đi ngang qua. Kiều An Hảo đứng bên đường, đợi đã lâu mới bắt được một chiếc xe. Lên xe bảo tới Cẩm Tú Viên. Xe đến Cẩm Tú Viên, Kiều An Hảo thanh toán tiền, ngay cả tiền trả lại cũng không lấy, chạy vào trong. Mật mã cửa Cẩm Tú Viên không thay đổi, có vẻ hình như lâu lắm rồi không có người tới. Trong sân hoa rơi thành bùn, lá rụng khi còn non, dẫm lên đó phát ra tiếng kêu xào xạc. Kiều An Hảo đẩy cửa phòng nhưng phát hiện cạnh tủ giày đặt hai đôi dép nằm lặng lẽ, một đôi kiểu con trai, một đôi kiểu con gái. Đôi dép kiểu con gái này là khi cô đi, cô và anh đóng vai vợ chồng ở đây. Sau đó lúc đi thì dọn vào trong một chiếc túi, có nói với anh là đã quăng hết đi, nhưng bây giờ lại một lần nữa đặt về chỗ cũ, giống như anh và cô vẫn còn đang ở trong ngôi nhà này. Trong phòng trống rỗng, không một bóng người, vẫn y như trước, trên chiếc đồng hồ cũng bám một lớp bụi. Kiều An Hảo dẫm sụt xuống cầu thang mà chạy lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ, bên trong tối đen, cô hơi thất vọng bật đèn lên, đập vào mắt chính là giữa chiếc giường ngăn nắp, đặt một chú gấu bông to bằng người mà cô đã mua. Trên bàn trang điểm, rõ ràng là tất cả các đồ trang điểm đã bị cô lấy đi hết, nhưng mà ở đây lại đều bày hoàn toàn thứ mới. Những cái này là lúc trước cô từng dùng, ngay cả bút kẻ mắt cũng là cùng nhãn hiệu. Người đàn ông này rõ ràng luôn có một bộ mặt lạnh nhạt, chuyện gì cũng đều thờ ơ không quan tâm, nhưng từ khi nào lại nhớ rõ những thứ đồ mà cô đã từng sử dụng đến thế. Cho tới bây giờ, Kiều An Hảo cũng không biết, hóa ra mình có thể dễ dàng khóc như vậy, cứ hở ra là chảy nước mắt. Giống như cô linh cảm được gì đó, lại vào phòng thay quần áo, nhìn thấy trong tủ tường có một nửa là đồ của anh, một nửa là quần áo mà cô đã từng đứng đây. Nói cô không mặc thì kêu anh vứt bỏ. Có thể là vì tủ đã đầy, cũng có thể là anh muốn mua cho cô, nhưng không có lý do gì tặng cô. Nên trong một bên tủ tường có treo nhiều quần áo kiểu dáng mới nhất của nhãn hiệu mà cô thích mặc, mác còn chưa cắt. Kiều An Hảo mím mạnh môi bước vào phòng tắm. Kem đánh răng, bàn chải, sữa tắm, sữa rửa mặt, những thứ cô dùng ở đây hơn nửa năm đều được đặt về chỗ cũ. Cô đi rồi, anh không nỡ, anh không cách nào mở miệng nói ở lại, nên anh cố chấp dùng cách thức như vậy, làm ra vẻ như cô vẫn còn đang ở đây. Thì ra người cô yêu là yêu cô như vậy, ngốc như vậy, yêu cô theo một cách ngốc nghếch đến như vậy. Lúc Kiều An Hảo từ Cẩm Tú Viên đi ra, sắc trời đã hơi sáng. Lúc đó cô trực tiếp đón xe đến truyền thông Hoàn Ảnh. Lúc cô đến nơi, trong công ty còn chưa có ai đi làm, chỉ có bảo vệ trực tiếp ngồi đêm ngáp chào buổi sáng đối với cô. Kiều An Hảo ngồi ngay tại đại sảnh đối diện với văn phòng của Lục Cẩn Niên trên tầng cao nhất, vô cùng kiên nhẫn mà chờ đợi. Cô với anh ngây ngốc trong nửa năm, cô biết cách sống của anh rất đơn giản, thường ngâm mình trong công ty nhiều nhất. Từ lúc trưa tới 7 giờ, đợi đến tận 10 giờ sáng, mọi người trong công ty đã tới, còn Lục Cẩn Niên vẫn chưa thấy xuất hiện. Kiều An Hảo hỏi thư ký của Lục Cẩn Niên, thư ký nói với cô, đã rất nhiều ngày, Tổng Giám Đốc Lục chưa xuất hiện ở công ty. Kiều An Hảo sửng sốt, bỗng nhiên nghĩ tới biệt thự Nghi Sơn, nói tiếng cảm ơn với thư ký, rồi vội vàng xuống lầu, bắt xe tới Nghi Sơn. Chương 572 Chuyện không muốn ai biết phần 2. Nghi Sơn ở vùng ngoại thành, Kiều An Hảo xuất phát từ truyền thông Hoàn Ảnh, đến giờ nơi đã là 12 giờ trưa. Mặc dù là ban ngày, nhưng biệt thự Nghi Sơn vẫn giống như thế ngoại đào nguyên, yên tĩnh khiến trái tim người ta bình an. Lục Cẩn Niên đã từng cho Kiều An Hảo mật mã của biệt thự Nghi Sơn. Kiều An Hảo nhấn chuông cửa, sau khi không thấy ai, liền tự ý nhập mật mã rồi đi vào. Xung quanh đều là cửa sổ bằng thủy tinh, khiến cho trong biệt thự vô cùng sáng sủa. Ánh mặt trời xuyên qua rừng cây tùm xung quanh, chiếu lên cửa sổ thủy tinh, rắc xuống những đốm sáng rực rỡ. Kiều An Hảo dẫm xuống cầu thang hình tròn, đi thẳng đến cửa phòng ngủ. Ngày trước, mỗi một lần lúc người khác không tìm được Lục Cẩn Niên, cô vẫn luôn tìm thấy anh ở chỗ này. Lúc này đây, Kiều An Hảo đứng trước cửa, trong lòng xuất hiện chút căng thẳng không nói lên lời. Cô hít sâu một hơi mới run rẩy đẩy cửa phòng ngủ. Phòng ngủ sáng sủa mà lại sạch sẽ, ga giường rất ngăn nắp, không có dấu hiệu có người nằm qua. Vậy mà Lục Cẩn Niên cũng không ở biệt thự Nghi Sơn. Kiều An Hảo nhíu mày đi vào trong phòng ngủ, phòng thay quần áo, toilet đều cẩn thận nhìn qua một lần, sau đó mới mang theo vài phần mất mát đi ra ngoài. Biệt thự Nghi Sơn rất lớn, nhưng không nhiều phòng lắm, cho nên diện tích mỗi phòng đều khá rộng. Kiều An Hảo sợ Lục Cẩn Niên đang ngây ngốc trong phòng của anh, cho nên lần lượt đi dạo mấy phòng ở lầu 2 một lần. Ngoại trừ phòng ngủ, các phòng khác xung quanh chỉ có vách tường, ngay cả tủ và giường cũng đều không có. Chỉ có trong căn phòng phía tây đặt một chiếc piano, phía trên đặt một quyển sách nhạc. Trên chiếc bàn bên cạnh có rất nhiều trang giấy nằm tán loạn. Kiều An Hảo tùy tiện cầm lên, lại nhìn thấy một tập tranh. Mặc dù không có tài hội họa, nhưng có thể nhận ra đây rõ ràng chính là bản thân mình. Giữa lúc này, vẻ mặt của cô thoáng hiện lên chút kinh ngạc. Lật lật từng trang, xem ra giống như thời gian lâu quá. Hình như tập giấy bị người ta lật xem rất nhiều lần, xung quanh viền đã hơi bung ra. Trên giấy vẽ cô đủ kiểu dáng, có thể nhận ra quần áo trên người đều là kiểu đồng phục trung học. Có bóng lưng, có gò má, có nghiêm túc đọc sách, có nằm sấp trên bàn học mà ngủ, có ngẩn người nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ phòng học, cũng có hình ảnh đứng trước xe đạp mím môi cười. Phía dưới góc bên phải của giấy vẽ có dòng chữ viết, nếu không cẩn thận nhìn rất khó mà chú ý tới, là ngày tháng viết. Lục Cẩn Niên, tiêu đề là Lục Cẩn Niên học vẽ tranh lúc nào. Những bức tranh này đều là do anh vẽ lúc còn trung học. Bỗng nhiên cô nhớ tới, có nhiều lần bản thân đi ngang qua ngoài phòng học của anh, nhìn thấy anh cầm bút chì phác họa vẽ gì đó nhanh như bay. Lúc ấy cô còn tưởng rằng anh cũng giống như cô, đi học buồn chán nên vẽ nguệch ngoạc lung tung. Bây giờ nhớ lại, có phải chính lúc đó là anh đang vẽ cô? Thì ra là tuổi thanh xuân trôi qua, anh nỗ lực quá nhiều so với cuộc sống tốt đẹp của cô. Rốt cuộc là Lục Cẩn Niên đã vì cô mà làm bao nhiêu chuyện mà không muốn ai biết. Hốc mắt của Kiều An Hảo lại nóng lên, cô nhìn chằm chằm bức vẽ hồi lâu rồi ngăn nắp xếp lại từng tấm một, đặt lên bàn, nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Kiều An Hảo ra khỏi biệt thự Nghi Sơn, đứng trước cổng, ngẩng đầu nhìn ánh sáng mặt trời phía chân trời, hít sâu một hơi. Lục Cẩn Niên, rốt cuộc là anh đang ở đâu? Chương 573, chuyện không muốn ai biết, phần 3. Chạy ra khỏi bệnh viện từ tối hôm qua đến giờ, Kiều An Hảo chưa lúc nào nghỉ ngơi, cũng chưa ăn cơm. Thể lực vốn trọng thương nên cô chống đỡ hết nổi. Lúc này sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều đang không ngừng chảy mồ hôi. Cô chậm rãi ngồi ở bậc thang trước cửa biệt thự, hai tay ôm đầu gối, chôn mặt ở trên đầu gối, hô hấp có chút không tốt. Ánh sáng đã bắt đầu vào thu, mặc dù lúc này không gay gắt như mùa hạ, nhưng mà phơi nắng lâu như vậy cũng có chút oi nức. Da của Kiều An Hảo trắng nõn mềm mại, chỉ một lát phơi nắng da đã nổi lên một tầng bạc hồng. Cô tưởng đứng lên nhưng chân lại không có lực. Kiều An Hảo chỉ có thể im lặng ngồi xổm trên bậc thang, nhắm mắt điều chỉnh hô hấp. Qua một đoạn thời gian rất dài mới rốt cục điều chỉnh được hô hấp của mình. Lúc này mặt trời đã ngả về phía tây. Kiều An Hảo chống tay xuống bậc thang đứng lên, bước chân chậm chậm xuống dưới, đi ra khỏi biệt thự của Lục Cẩn Niên. Tới lúc cô bắt một chiếc xe để đi, biệt thự Nghi Sơn ở xa,

cửa sổ lầu 1 không cần đóng, Kiều Kiều thích đi vào từ nơi đó. Lục Cẩn Niên viết rất nhiều cho trợ lý, Kiều An Hảo liên tục lật xem từng trang, rốt cục mới thấy được hết. Trong đầu của cô trống rỗng, Lục Cẩn Niên viết bưu phẩm này cho trợ lý rốt cục là có ý tứ gì, hoặc là kỳ thật cô hiểu được nhưng mà không muốn hiểu. Hết chương 575, hết tập 35. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, nhóm Admin đã hoàn thành fanpage và đã dán link fanpage ở dưới mô tả của các video. Mong các bạn sẽ click vào fanpage và theo dõi để ủng hộ nhóm. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.